làm nũng livestream hàng ngày. Chương 10 giờ 10, chơi biển thước bị thua liên tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chơi biển thước bị thua liên tiếp. Lộc Duy để cho Lilith Cat làm quản lý kênh chat, nhưng bình thường cô chỉ xem livestream thôi chứ rất ít khi nói chuyện. Có nói chỉ là lời chào khi cậu bắt đầu livestream. Lộc Duy cũng không nói chuyện được mấy câu với cô. Nhưng mỗi lần Lilith Cat nói chuyện đều là kiểu mấy em gái đáng yêu. Giờ lại nói một câu. Tôi gánh cậu, làm cho Lộc Duy nổi cả da gà. Cậu có cảm giác đối phương sắp ngã ngựa. Cậu cầm điện thoại lên. Mở mục thêm bạn thì thấy một lời mời kết bạn của người có ING. In game, tên bạn đặt trong game. Chấm chấm, Lilith, nhìn là biết đó là nickname của Lilith Cat. Lộc Duy vừa mới ấn xác nhận thì thấy âm thanh game vang lên. Chúc mừng bạn và Lilith đã trở thành bạn bè. Lộc Duy xem danh sách bạn bè. Ấn vào xem thông tin cá nhân của Lilith. Vừa mở lên thì thấy avatar của đối phương là một chị gái mặc đồ đen. Chân dài thẳng tắp, đang cầm súng nhìn vào camera. Trông rất là ngầu. Nếu phải miêu tả như nào thì chỉ có thể là rất tuyệt. Kênh chat rất đồng ý với lời nói của Lộc Duy. Mình không hiểu cái, tôi có thể, là gì nữa. Mình đọc mấy chuyện người ta cùng dùng cụm từ này. Lộc Duy ý muốn xem thông tin của đối phương như mức rank hay tướng tủ là con gì, nhưng mà người ta đã ẩn hết đi rồi. Không xem được, cũng không đợi cậu ấn xem tướng có tỷ lệ thắng cao nhất của cô thì nhận được lời mời tổ đội của Lilith. Cậu ấn đồng ý tổ đội. Đối phương lập tức gửi tin. Cậu đi mid, tôi đi rừng, tôi nhường bùa xanh cho cậu. Lời nói ngắn gọn, rõ ràng, thậm chí làm cho cậu có cảm giác được chị đại che chở. Luffy, không, không được, Lilith, một bùa xanh cậu ăn đổi lại một quay lính. Trong game MOBA, cứ cách một khoảng thời gian nhất định sẽ sinh ra một đợt lính. Người ta gọi là quay lính, ăn bùa xanh so với một quay lính thì kinh nghiệm cũng ngang nhau. Đổi như thế người đi rừng vẫn có thể kịp lên cấp 4. Đổi như thế rất hợp lý. Nhưng có nhiều người đi rừng bởi vì họ cần giảm thời gian hồi chiêu nên sẽ không chủ động nhường bùa xanh cho pháp sư. Lộc Duy muốn nói là cậu rất cảm động. Luffy, cảm ơn nha. Sau đó cả Lilith và cậu không nói gì nữa mà tìm trận. Hai người tiến vào phần chọn tướng. Lilith ở S1, Lộc Duy ở S2. Hai người sẽ là lượt chọn tướng đầu tiên. Lộc Duy vẫn quyết định chơi biển thước. Lilith trực tiếp khóa vào Triệu Vân. Các kỹ năng của Triệu Vân có thời gian hồi chiêu rất ngắn. Không có bùa xanh cũng không quá ảnh hưởng. Hơn hết Triệu Vân là tướng đi rừng vừa có công vừa có thủ lại còn có khống chế. Vì vậy có thể bảo vệ rất tốt cho con tướng mỏng manh mà Lộc Duy đang chơi. Lộc Duy càng cảm động. Cùng lúc đó cảm giác tê chân cũng đã đỡ hơn. Cậu quyết tâm phải kéo được fan nữ của mình bay. Bởi vì hai người chọn tướng rất hợp bảo hộ nhau nên ba người còn lại đều chọn những tướng có khả năng khắc chế đối phương. Trận đấu diễn ra rất suôn sẻ ngay từ đầu game. Lilith giúp Lộc Duy đánh sẵn bùa xanh. Chỉ chờ cậu lại ăn. Sau đó liện dọn xong rừng rồi di chuyển ra đường giữa ăn lính của Lộc Duy. Lộc Duy sau khi ăn bùa xanh đã lên được cấp 2. Biển thước là tướng rất mạnh khi lên được cấp 2. Gây sát thương sẽ được hồi máu. Cậu liền di chuyển ra các đường khác để hỗ trợ. Sử dụng luân phiên giữa hai kỹ năng trực tiếp hạ gục xạ thủ đối phương. Đồng đội đang từ nhà ra đường đều bất ngờ. Tim bạn, tôn sách, tôi phắc, sao mạnh thế? Lộc Duy có bùa xanh lại có thêm mạng bây giờ cậu rất giàu. Giai đoạn đi đường không còn quá khó khăn. Cả người đều rất vui vẻ. Bực tức cả buổi đã được xua đi. Luffy, biển thước, bởi vì em có chị gái Triệu Vân giúp đỡ nha. Ha ha, em đây một chút cũng không sợ. Đây chắc NT. Lộc Duy vẫn rất vui vẻ. Tôn sách được kéo cũng rất vui vẻ. Lúc này hệ thống lại thông báo. Triệu Vân đã hạ gục địch nhân kiệt. Tim bạn, tôn sách, wow. Chị gái thật giỏi, Lộc Duy cũng nói tiếp. Luffy, biển thức, Lilith, chị thật giỏi nha qua quy. Lilith, Triệu Vân, không có gì đâu, do bọn họ quá gà. Khi chơi game, Lilith nói chuyện rất lạnh lùng, nhưng đồng đội đã nghe Lộc Duy nói cô là nữ nên rất ồn ào cổ vũ. Team bạn, Tôn Tẫn, chị gái thật 666. Team bạn, Công Tôn Ly, rất giỏi đó em gái. Cả trận chơi rất thuận lợi. Lộc Duy thấy mình như được kéo. Chả cần làm gì nhiều. Mỗi khi có bùa xanh, Lilith lại giúp cậu giữ máu chờ cậu tới ăn. Có duy nhất một lần Lộc Duy đang ở đường dưới chạy lên quá xa, đành để Lilith ăn bùa xanh. Nhưng Lilith vẫn kiên quyết nhường bùa xanh cho cậu. Nãy giờ vẫn đang giữ máu bùa xanh. Khi họ đánh đến nhà chính đối phương, KDA của Lộc Duy là 8. Không, 8 còn chị gái Lilith mà 7. Không, 1, hai người đều chơi rất tốt. Còn chưa nằm xuống mạng nào. Đang đánh nhà thì Tôn Sách nói một câu. Được gánh rồi, được chị gái ôm trong lòng bay. Thật hạnh phúc, tim bạn, Tôn Sách, chị gái, chị có thể nói chuyện được không? Mọi người đều muốn nghe giọng con gái trong game đó. Ý đây là về làm trò với kiểu làm nũng đó. Lộc Duy bình tĩnh nói ra một câu. Lộc Duy, gì à, ai có thể so trình với tôi? Cái từ, gì, này đối với chị em phụ nữ như cái đấm. Rất nhanh kênh chat bắt đầu gào thét. Ai biết chỗ này là gì không? Trong ro tác giả để như này mà mình kiếm không ra. Lộc Duy cười thầm, mở mic lên nói. Luvi, biển thước, chị gái Lilith đừng nói. Chỉ mình em mới được nghe giọng của chị thôi. Không ngờ là Tôn Sách đột nhiên nói chuyện. Tìm bạn, Tôn Sách, Lilith, chị mau nói chuyện đi. Nói chuyện đi, Lộc Duy, gặp đối thủ rồi. Lộc Duy lắc đầu, tự an ủi mình, sẽ không đâu, nhìn số tiền tôi nạo đi, tôi chính là tôn quý V8 đó. Không hiểu mặt mếu, Luvi, biển thước, Lilith, đừng bị mấy lời ngon ngọt của tên heo này lừa nha. Tim bạn, Tôn Sách, hôn hôn, tim bạn, Tôn Sách, đồ khốn kiếp, cậu là nam hay nữ? Hả, Luvi, biển thước. Em sinh ra là nam nhưng rất sexy nên đã chuyển giới rồi. Anh có muốn em không hả? Nhưng Lilith vẫn không nói chuyện. Cho đến khi đánh xong nhà chính đối phương, Lộc Duy bất ngờ nghe thấy được giọng của cô. Đó là kiểu giọng người phụ nữ quyền quý nhưng có hơi khàn. Nghe lại rất gợi cảm. Yên tâm, sẽ không. Nghe được giọng của cô, Lộc Duy lần đầu biết giọng của con gái cũng có thể trầm thấp và từ tính như thế. Nghe rất ngứa lỗ tai. Cậu còn đang bối rối lại nghe thấy đối phương nói tiếp. Dù sao đi nữa tôi cũng là nam. Dù sao cô cũng là nam. Từ từ, nam. Lộc Duy nghe thấy tiếng gì đó đã vớ trong đầu mình. Luvi, Lộc Duy, Lilith cậu mà là nam á. Lilith nhanh chóng phản bác. Trong giọng nói của thanh niên pha chút âm sắc của nữ. Cậu ta thấp giọng cười. Âm thanh lại có tư tính. Tôi còn chưa nói tôi là nữa mà. Lộc Duy, đờ mờ, cũng có người trong kênh chat nói. Cách chương.